Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1383: Tìm lý do. Chủ động tiến về Bách Hoa Hồ. Chương 1380: Tìm lý do. Chủ động tiến về Bách Hoa Hồ thành Tây. Mây đen ép đến, yêu bầy chậm rãi tới gần, đều là trong núi yêu thú. Từ một ít hình người yêu thú thống ngự, Mặc Đan bọn người ở tại cảnh cáo Giang Hạo về sau, nhanh chóng hướng phía trước, bắt đầu ngăn cản yêu thú tiến vào thành trì, ít nhất cũng phải kiên trì đến nhân viên rút lui. Giang đạo hữu, làm phiền ngươi đi thông chi bọn hắn, mau rời khỏi, Mặc Đan dặn dò một câu, về sau tiếp tục hướng phía trước. Bất quá hô hấp ở giữa, lực lượng oanh minh đinh tai nhức óc, yêu thú bắt đầu công kích, mà Mặc Đan mười mấy người bày lên kiếm trận, bắt đầu ngăn cản. Bọn hắn lực lượng không tệ, cũng cực kỳ ăn ý, trong lúc nhất thời thật đúng là chặn phía trước nhất yêu bầy vây công. Sư huynh, chúng ta muốn đi thông chi người phía sau sao? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, không cần thiết. Hắn mang theo Trình Sầu đi tới trên tường thành, nhìn về phía trước chiến đấu có chút cảm khái, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Ta không biết, ngươi cảm thấy Mặc Đan những này người như thế nào? Giang Hạo lại hỏi, xem như danh môn chính phái. Trình Sầu chân thành nói, phải nói là người tốt, danh môn chính phái không ít, như vậy chính trực không có nhiều. Giang Hạo nhìn về phía trước mọi người, bình thản nói, dạng này người tốt ngươi có thể hiểu không? Trình Sầu lắc đầu, hắn xác thực không hiểu, hắn một mực tại Ma Môn, nơi đó nào có dạng này người. Thương Thiên không hiểu ân tình ấm, lặng lẽ nhìn hoa đều là buồn, ta cũng không hiểu bọn hắn. Giang Hạo nhìn xem người phía dưới, nhẹ giọng mở miệng, nhưng có thể hiểu được những này người. Lúc này chung quanh lượng lớn yêu thú gào thét mà đến, cường đại yêu thú cũng tùy theo mà tới, nhất là những hình người kia đại yêu, tu vi không tầm thường. Bất quá bọn hắn tại muốn động thủ thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được cái gì, sau đó phanh một tiếng tại chỗ vỡ ra. Trình Sầu cẩn thận nhìn, có chút không thể tin nhìn bên cạnh sư huynh, cái kia hình người yêu tộc tựa hồ mạnh vô cùng, nhưng sư huynh vừa mới tiện tay vung lên, hắn liền chết. Những này người cùng chúng ta không phải người một đường, nhưng là chúng ta cần phải tôn trọng người. Giang Hạo nhìn xem Mặc Đan bọn người nói, trên đời này có một ít sự tình cần một số người làm, có ít người không cầu mặt khác, chỉ cầu thiên hạ thái bình, dạng này người cũng không phải vô tư, chỉ là trong lòng có thứ quan trọng hơn. Ngươi cho rằng bọn này tuổi không lớn lắm tiểu hài, đối mặt dạng này yêu thú sẽ không sợ hãi sao? Chỉ là chúng ta còn tại phía sau bọn họ thôi, có một số việc tóm lại phải có người làm, mà bọn hắn liền làm những này người. Theo Giang Hạo âm thanh rơi xuống, yêu thú vô số người trong nháy mắt bạo thể mà chết. Trong cơ thể của bọn họ lực lượng gào thét mà di chuyển, tuôn hướng Mặc Đan bọn người, để bọn hắn khôi phục thực lực, không đến mức kiệt lực, thậm chí càng thêm tinh tiến. Giang Hạo nhìn xem những này người, chậm rãi mở miệng nói, cho nên ta chưa từng sẽ đi cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên. Nên bọn hắn, liền nên là bọn hắn. Chúng ta không phải người tốt lành gì, nhưng bọn hắn ở phía trước bảo trì thiên địa trật tự, chúng ta lại há có thể ở phía sau ăn cắp cơ duyên của bọn hắn. Trừ phi muốn tiếp nhận bọn hắn. Trình Sầu cúi đầu trầm mặc, hắn không hiểu nhiều lắm. Giang Hạo cũng là không thèm để ý, chỉ là già nói có chút nhiều. Hắn chưa từng cần đặc địa đi làm cái gì, chỉ cần thầm nghĩ làm liền có thể. Chúng ta đi thôi. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, sau đó mang theo Trình Sầu một bước đi ra, trong nháy mắt xuất hiện tại yêu trong đám. Tại Giang Hạo tới trong nháy mắt, vô số cường đại yêu tộc trong nháy mắt tử vong, theo Giang Hạo từng bước một đi ra. Trình Sầu nhìn xem những này yêu tộc từng dãy ngã xuống. Phía sau Mạc Đan mấy người cũng thế như trẻ tre, tựa hồ muốn xông ra hết thảy, thẳng đến tất cả yêu bầy ngã xuống. Giang Hạo cùng Trình Sầu cũng đã biến mất. Mạc Đan bọn người kiệt lực ngã xuống đất. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra gì đó, nhưng là biết triệt để đem yêu bầy giải quyết, xem như tránh thoát một lần yêu tộc công kích. Đúng rồi, Giang đạo hữu có đi thông chi người sao? Mạc Đan đột nhiên tỉnh ngộ lại, chỉ là bọn hắn bình thường dưới, phát hiện không có người tại, chạy, đồ hèn nhát, có người cười lấy nói, vốn là rất nguy hiểm, chúng ta dạng này là quá cấp tiến. Mạc Đan nói, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm mặt bay tới một đám người. Phần lớn là trung niên nam nhân, gặp gỡ người đến, Mạc Đan bọn người hưng phấn phất tay, sư thúc. Bên này, rất nhanh một vị trung niên nam nhân rơi vào bọn hắn trước mặt. Lông mày nhíu lại giận dữ mắng mỏ. Các ngươi điên rồi, sư thúc ngài nói gì vậy chứ? Chúng ta không phải thật tốt sao? Mạc Đan nói, chính là a, chúng ta nhìn thấy yêu tộc tiến công liền động thủ. Còn có hai cái đạo hữu bị hù không biết chạy cái nào. Một vị tiên tử đắc ý nói. Sau đó trung niên nam nhân để người đi kiểm tra hạ. Một lát sau, hắn âm trầm mặt, làm sao, các người 10 cái nguyên thần cùng kim đan, tiện tay diệt sát vũ hóa đại yêu. Các người trận pháp có thể vượt qua luyện thần, phản hư, giết vũ hóa, trung niên nam nhân một phen, để Mạc Đan mấy người ngây ngẩn cả người, còn hai cái đạo hữu chạy trốn. Sợ không phải như không phải bọn hắn tại, các ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Trung niên nam nhân nghiêm túc nói, nhìn lại các ngươi trên thân, chung quanh yêu tộc khí huyết đang không ngừng tư dưỡng các ngươi. Tu vi đều tại tinh tiến, đây cũng là chính các ngươi làm được. Các ngươi những này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, gặp chân chính đại tiền bối còn không tự biết. Những lời này để Mạc Đan bọn người kinh ngạc, có chút khó có thể tin, sau đó đứng lên, phát hiện nơi xa không biết chết bao nhiêu yêu, tựa hồ, cũng không phải là bọn hắn giết, lại nhớ lại lên kia hai vị, Mạc Đan ngây ngẩn cả người, ta nhớ không rõ bộ dáng của bọn hắn, các ngươi đâu, những người khác cũng lập tức hồi ức, phát hiện cũng không nhớ gì cả, hắn gọi cái gì? Trung niên nam nhân lập tức hỏi, Mạc Đan há mồm liền muốn nói ra danh tự, nhưng rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Gọi cái gì? Trung niên nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Những tiểu tử này gặp phải, sợ là ẩn thế đại tiền bối. Giang Hạo cùng Trình Sầu một mực tại trong rừng cây hành tàu. Chúng ta muốn đi đâu? Trình Sầu hỏi, đi xem một chút đầu nguồn ở đâu? Tóm lại phải giải quyết. Giang Hạo mở miệng nói, nơi này là tiểu ly quê hương, trở về sau nếu là không thấy được, tám thành lại phải khó chịu. Mà Giang Hạo đối thi hải khí tức cũng có chút để ý, trên đường đi hắn thấy được không ít yêu tộc, chỉ cần có thi hải khí tức tất cả đều bị chém giết. Rất nhanh Giang Hạo dừng lại tại một ngọn núi trước. Nơi này có nồng hậu dày đặc thi hải khí tức, mà ở trong đó cũng có đại yêu trông coi. Trình Sầu dù là tu vi suy nhược, cũng có thể cảm giác nơi này bất phàm, tuyệt không phải người như hắn có thể đến gần. Sư huynh, ta có hay không cho ngươi thêm phiền phức? Trình Sầu hỏi, nếu là dạng này, vẫn là chờ ở bên ngoài tốt. Không ngại, liền đương thấy chút việc đời đi. Giang Hạo nói. Thi hải khí tức càng thêm nhiều lắm, xem ra Thượng An đạo nhân cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới tiến vào thi hải biện pháp. Giang Hạo nghênh ngang đi vào trước sơn môn, lúc này có một vị đại yêu ngăn cản Giang Hạo. Người nào? Ta nghĩ đến gặp các ngươi một chút quản sự. Giang Hạo nhìn hướng đối phương nói, cái này đại yêu trên người có lân phiến, giống xà yêu, giống như phát giác được Giang Hạo ánh mắt. Đại yêu mở miệng nói, là mãng ngu, chớ có nhận thành rắn. Giang Hạo, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mẫn cảm, chúng ta đại vương không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mãng yêu mở miệng nói, Giang Hạo chưa từng để ý, chỉ là cất bước đi vào bên trong đi, muốn chết, nói liền muốn động thủ, nhưng mà Giang Hạo tiện tay vung lên, mãng yêu bay ra ngoài, Giang Hạo một đường đi lên trên, vốn là có người muốn ngăn trở, nhưng là vết xe đổ quá nhiều, trong chốc lát, liền không người dám động thủ nữa. Trình Sầu cảm thấy sư huynh cơ hồ là không gì làm không được cường đại. Rất nhanh Giang Hạo đi tới trong sơn động, bất quá hắn không có hướng vào trong, trong này cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, an toàn là trên hết, hay là không vào đi. Sau đó hắn xuất ra bán nguyệt, vùng đao chém ra, đao rơi xuống trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mọi người cứ như vậy nhìn xem ngọn núi như là xám cát dần dần tán đi. Trong lúc nhất thời bao quát Trình Sầu tại bên trong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, như thế liền trống không. Giang Hạo cất bước đi tới, bên trong một vị người mặc áo giáp đại yêu, cứ như vậy ngồi, tại cảm giác được một đao kia trong nháy mắt, hắn liền dọa đến cứng đờ, tới một cái gì người? Cường đại như thế, Giang Hạo ánh mắt không có tại trên người đối phương, mà là thấy được phía sau hắn quan tài, quả nhiên là thi hải quan tài. Giang Hạo có chút thở dài, giám định, chẳng lành hồng trần quan quách, thời kỳ viễn cổ, có người vì thiên kiêu nhân kiệt chế tạo quan tài, chỉ chờ thiên kiêu nhân kiệt chìm vào bên trong đó, dùng cho trấn áp thi hải. Tháng năm dài đằng đẵng, quan tài lây dính chẳng lành, bắt đầu thoát ly thi hải, mưu cầu sinh cơ. Giang Hạo lông mày nhíu lại, đây là ý gì? Thi hải phía dưới vô số quan tài, chính là vì trấn áp thi hải, kia chẳng lành lại là cái gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, bất quá có thể thử hỏi một chút thi hải lão nhân, có lẽ hắn có thể biết được một chút, dù sao đối phương một mực tại bên trong. Đại thế mở ra về sau, cần phải có thể phát hiện càng nhiều đồ vật, thi giới xác thực quỷ dị, lúc trước hướng vào trong thời điểm là hắn biết, không dám chần chờ, Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm khe hở, đáng tiếc chính là, chung quanh không có khe hở, đây là ở đâu ra? Giang Hạo nhìn hướng ngồi tại chỗ yêu vương, đối phương tu vi không tệ, đều muốn thành tiên, không, không biết. Yêu vương cả lâm mà nói, Giang Hạo gật đầu, sau đó đưa tay nhắm ngay quan tài, trưởng trung càn khôn, tử khí xuất hiện, trực tiếp đem quan tài bao trùm, sau đó về tới trong tay. Như thế, Giang Hạo mới nhìn hướng yêu vương nói, rời đi nơi này đi, chớ có tại Thiên Âm Tông phụ cận lưu lại hoặc là gây chuyện, hiểu chưa? Rõ, rõ ràng. Yêu vương do dự một chút nói, ta không làm loạn có thể lưu tại nơi này sao? Bên cạnh thành trì biết không? Giang Hạo nhìn hướng đối phương, gặp gật đầu mới tiếp tục nói, bảo vệ là được, sau đó vừa chỉ bên cạnh người. Ta sư đệ, nếu là tới tìm ngươi làm việc, ngươi cần vô điều kiện phối hợp, có thể... Yêu vương thân thể mềm nhũn quỳ xuống gật đầu. Vậy liền lưu lại đi. Giang Hạo nói liền mang theo Trình Sầu biến mất tại nguyên chỗ. Một nháy mắt, lượng lớn yêu tộc nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một đao kia, dọa sợ bọn hắn. Kề bên này lại có bực này cường giả. Bọn hắn cũng không biết được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Hạo bọn hắn liền trở về Thiên Âm Tông. Trình Sầu còn tại mờ mịt, sư huynh, vừa mới thuật pháp, Trình Sầu hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa bao giờ thấy qua, làm như không thấy thuận tiện, Giang Hạo nói, Trình Sầu trọng trọng gật đầu, không chỉ là thuật kia pháp, còn có thực lực kia, do dự một chút, hỏi, vậy cái kia chút yêu cần cảnh cáo sao? Không cần như thế, Giang Hạo thần bí khó lường nói. Bọn hắn không nhớ được, Trình Sầu mờ mịt, nhưng vẫn là đem những này nói ghi tạc trong lòng. chậm rãi lĩnh hội, cùng Trình Sầu tách ra. Giang Hạo nhìn dưới cái kia quan tài, lại do dự tấm ảnh, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Bách Hoa Hồ. Lúc này nguyên bản vẫn ngồi ở trong đình nữ tử, đột nhiên sững sờ, cả người phảng phất thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn hướng người đứng phía sau, bốn mắt nhìn nhau, chỉ là nhìn xem không có mở miệng. Hồi lâu nàng vừa rồi mở miệng, không mời mà tới, nói là nói như vậy, nhưng trong lời nói không có một hơi khí lạnh. Quấy giày tiền bối nghỉ ngơi, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, như thế liền tới đến trong đình, bắt đầu pha trà, đợi chút nữa. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương sau đó vẫy vẫy tay, ngạch, Giang Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào gần, sau đó ầm một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài, suýt nữa rớt xuống trong nước, may mà mình đứng vững vàng, như thế suối quẩy. Hồng Vũ Diệp hỏi, vẫn là tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo đi vào trong đình bắt đầu pha trà, ngươi lại nhặt được cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt hỏi. Giang Hạo cũng không vội vã trả lời, mà là trước pha xong trà, như thế mới xuất ra bị phong ấn quan tài. Nhìn thấy đồ vật trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, ngươi đặc địa tới, liền cho ta đưa cái này lệnh người buồn nôn đồ vật. Giang Hạo hậm hực thu hồi, hiếu kỳ nói, tiền bối biết vật này, ngươi không phải biết nó đến chỗ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, đây là làm gì dùng? Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, thi hải cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại, không người giải đọc qua. Hồng Vũ Diệp nói, nhân hoàng có hay không biết? Giang Hạo hỏi, ngươi có thể nghĩ biện pháp hỏi một chút. Hồng Vũ Diệp sau đó nói, ngừng tạm. Hồng Vũ Diệp lại nói, lại hoặc là có thể hỏi một chút cổ kim thiên, tu vi của hắn như thế, ác điện không phải nói vốn liền có thể sinh, có lẽ tiến vào huyết trì trước, hắn từng tiến vào thi hải. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy xác thực khả năng, nhưng là hắn hay là chuẩn bị đi hỏi một chút nhân hoàng. Cổ kim thiên còn sống, thực lực mạnh kinh khủng, không dám hỏi, hỏi rồi ác niệm đi ra, mình trốn không trốn đi đều là hai chuyện, bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, mình bất lực ứng đối, trước tăng cao tu vi mới là. Ngươi làm thế nào chiếm được vật này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo bắt đầu bảo hôm nay kinh lịch, rõ ràng rất đơn giản một câu, hắn một mực nói đến đêm khuya, về sau mới đem nói xong, như thế mới cáo từ rời đi. Tựa hồ cái này dâu ria sự tình thành hôm nay tương đối chuyện trọng yếu. Hồng Vũ Diệp cũng là an tĩnh nghe, ngẫu nhiên phát biểu ý kiến của mình. Thẳng đến kết thúc, trở lại viện tử Giang Hạo, hồi tưởng lại, cũng không biết chuyện ngày hôm nay có cái gì tốt nói chuyện, lại có thể trò chuyện lâu như vậy. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định tưới xong thiên hương đảo hoa, liền đi đào quáng, nhìn xem là có phải có thu hoạch. 160 tuổi Giang Hạo không tiếp tục để ý tới chuyện khác, bắt đầu toàn bộ linh hồn và thể xác tăng lên tu vi của mình. Thẳng đến 60 năm sau, Giang Hạo mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 220 tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể đạt được. Nhìn xem lần nữa viên mãn trị số, Giang Hạo thở phào một cái, rốt cục có thể thử tăng cao tu vi. Mình tại cảnh giới này thẻ nhanh 100 năm, mới vừa từ quặng mỏ trở về, Giang Hạo liền nghe nói Thiên Thanh Sơn Lý Khải tới, Trình Trình thì nói cho hắn biết Mục Khởi sư huynh cho mời.